Hoàng hậu quá chính trực, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuật tâm sự nặng nề, nhìn thấy Triệu Du sau cuối cùng nhoẻn miệng cười, vuốt nàng lạnh lẽo gò má, ánh mắt mềm nhũn ra, ngươi tại sao lại đây, có việc gấp. Vốn là không việc gấp, chính là không thấy được ngươi trở về, trong lòng không yên lòng. Triệu Du híp mắt nở nụ cười, dựa vào bờ vai của nàng, lúc nãy thật lâu thấy nàng không quy. Bỗng dưng có chút hoảng hốt. Ôn Thuật đưa tay ôm lấy eo nàng, cùng nàng thiếp đến mức rất gần, nói. Ta hôm nay phó hồng môn yến, nhờ có Mục Kiến giải cục, không biết hắn là đúng dịp vẫn là cố ý, thế đi đâu có đúng dịp sự, ta cảm thấy Mục Kiến nên có chuyện xưa của chính mình. Triệu Du dán vào nàng đã nghe đến trên người nàng quen thuộc mùi hương thoang thoảng, nhất thời cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nàng thân chỉ phụ sờ mặt nàng, thấp giọng nói. Vân Dương đến rồi, hắn cũng không biết Vân trước có hay không sống sót, ngươi mà chờ đợi mấy ngày, ta sẽ cho điều tra rõ ràng. Nghe vậy, Ôn Thuật cũng là ngẩn ra, Triệu Du cùng nàng cái trán chạm nhau, khóe môi dạng ôn hòa cười yếu ớt. Ôn Thuật thấy nàng mừng rỡ trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần thoải mái, nhìn nàng, mềm mại khóe môi liền hạ xuống. Cùng ngày xưa bình thường đưa nàng phụng như chân bảo bối, hôn mang theo cẩn thận từng ly từng tí một. Triệu Du bị nàng hôn quá mới nhớ tới hỏi nàng vì sao sự xuất cung, nhưng là mãi đến tận xuống xe thời điểm, Ôn Thuật đều không có cho nàng cơ hội. Tức giận, người này sẽ đảo loạn đề tài. Hồi cung sau, Ôn Thuật nghĩ đi gặp Vân Dương, liền mang người đi rồi. Hai người nói chuyện cái gì, Triệu Du cũng không từng đi hỏi, chỉ là tại ngày thứ hai ngoài thành giúp nạn thiên tai hiện trường Mục Kiến bị nạn dân đập phá đầu, người hôn mê bất tỉnh, đều bị người mang tới trở về. Triệu Du tức giận, hạ lệnh khiến người ta đi đem hung thủ lấy ra đến. Lúc đó hàng trăm hàng ngàn bách tính đang đợi nắm mễ lương, khó có thể phân rõ ngày đó là ai đập cho. Kinh Triệu Doãn bị hoàng đế lửa giận lan đến, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, chẳng lẽ lấy vũ lực trấn áp. Triều đình trên Nhã Tước không hề có một tiếng động, An Thời Chu tự tiến cử đi tới. Hoàng đế màu sắc dần lạnh, không chút nào bận tâm hắn bộ mặt, chào phúng nói. Mục Kiến tạp một hồi, máu tươi chảy ròng, mấy ngày sẽ sau bính nhảy loạn, cô phụ như đi rồi, chỉ sợ cô mẫu sẽ khóc lên trẫm sùng chính điện. Nhất thời, không người còn dám tự tiến cử tiếp nhận. Hoàng đế suy nghĩ luôn mãi, mệnh Trần Bách mang theo cấm quân đi xem. Như có người từ trung làm loạn, người đúng lúc đem người bắt, đưa vào hình bộ đại lao, không được nương tay. Trời giá rét đông, có người từ trung làm loạn. Gặp xui xẻo vẫn là bách tính. Triều đình trên không người lại dám nói chuyện. Đế sư An Thời Chu đều bị hoàng đế trách cứ. Những người khác cũng không dám lên trước xung anh hùng. Cũng may Mục Kiến chỉ là tổn thương đầu. Chính mình tuổi trẻ lực tráng. Ngày thứ hai lại đi ngoài thành nhìn chằm chằm. Trần Bách cũng theo ở phía sau gặp xui xẻo. Đông đến khiến người ta đứng không được chân. Mục Kiến dò xét sau trở về cung phục mệnh. Đi ngang qua Chính Dương cung thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Ôn Dật. Hắn vì ti, tự muốn lên tiến lên lễ, Ôn Dật kêu gọi sau, hắn cười nói. Hạ quan rào đại nhân cục, đầu này tạp đến cũng không oan uổng. Ôn Dật muốn chạy, bước chân dừng lại, đảo qua hắn một chút. Mục đại nhân đầu bị đập hư, càng bắt đầu ăn nói linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan đầu so với đi đứng đều muốn linh hoạt, chỉ là không biết Ôn đại nhân đầu có hay không linh hoạt. Lưu lại hạ quan cái này nhược điểm không biết có từng hối hận, Vân trước có từng vào ngươi mộng. Mục Kiến hai hàng lông mày vung lên, nói tới lời nói này thời điểm mâu lừa. Ôn Dật chấn động mạnh một cái, hầu như không thể tin tưởng mà nhìn Mục Kiến, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lời nói này chân thực tính. Mục Kiến là Tô Văn Hiếu nghĩa tử, có thể nói ra lời nói này hẳn là chịu đến Tô Văn Hiếu sai khiến. Hắn cấp tốc yểm dưới chính mình hoang mang, nói. Quả nhiên là ăn nói linh tinh, ngươi như lại nói lung tung, bản quan liền đi trước mặt bệ hạ tố cáo ngươi. Hắn đã là ngoài mạnh trong yếu, Mục Kiến cười nhạt, không ý kỵ tí nào lửa giận của hắn, phản trào phúng nói. Hạ quan lẳng lặng chờ Ôn đại nhân đi kiện cáo, không phải vậy năm đó ngài khiến kế hãm hại bạn tốt sự, làm sao công bố với chúng, chỉ sợ Tô đại nhân đến hôm nay cũng không biết hiểu đó là ngài gây nên đi. Ăn nói linh tinh. Ôn Dật gào thét, hầu như phất tay áo rời đi, không lại phản ứng Mục Kiến không biết mùi vị ngôn ngữ. Mục Kiến nhìn hắn vội vã rời đi bóng lưng, Trào Phúng nở nụ cười, sờ sờ trên ót mình thương tích, mím mím miệng. Hắn muốn chết đến qua yên tĩnh, cho dù chết, cũng phải kéo một chịu tội thay. Hai người tại cửa cung tranh chấp không người hiểu rõ, Mục Kiến như cụ đi trong cung bẩm sự, hoàng đế ban thưởng đồ bổ, dặn hắn rất tĩnh dưỡng. Đối đãi hắn xuất cung sau, phòng gác cổng có người đến báo, vẫn là chưa từng tìm tới thúc lão gia nơi đi. Mẫu thân Trương Thị ở trong phủ gấp đến độ không được, nhìn thấy nhi tử trở về liền vội vã mở miệng muốn hỏi. Mục Kiến động viên mẫu thân, trước tiên nói, hôm nay ta đã thăm dò quá Ôn Dật, nói vậy không phải hắn gây nên, cũng như là trong cung vị kia gây nên, dù sao trên người nàng cũng có Vân Thị một nửa huyết mạch, giúp nạn thiên tai một chuyện có người đảo loạn sau, Triệu Du cũng làm người ta chú ý, chính mình nhất dây thần kinh cũng chăm chú banh. Nửa năm trước nàng bệnh nặng thời gian liền đề cập quá Lập Thái Tử một chuyện, ngày đó phản bác, Triệu Du lần này lại đem mang lên mặt bàn. Triệu Cảnh thông minh hay không, thiện lương hay không, vẫn cần ngày kia giáo dưỡng. Bao nhiêu vẫn là tại Vu đại nhân, giáo đến tốt chính là Minh Quân. Nàng thông báo lễ bộ đi nghĩ phong hào, lễ bộ lão thượng thư nhận được ý chỉ thời điểm, cả người nằm ở nhất mảnh hỗn độn chung, không biết nên làm thế nào cho phải. Muốn đi khuyên can vừa không có gan này. Tiểu hoàng đế tuổi không lớn lắm, tinh khí không nhỏ, đế sư An thời Chu đều không nể mặt mũi, khỏi nói cho hắn. Hắn nhớ đến chi không có kết quả, đi tìm đế sư nghĩ cách, Lập Thái Tử cũng có thể, chỉ là hoàng đế chưa kịp như quan liền vội vã định ra chữa quân. Tiểu điện hạ tròn tuổi đều không có, làm sao phán định hắn có hay không là thích hợp chữa quân chi chọn. Tốt xấu cũng phải đợi thêm mấy năm. Mà hoàng đế hậu cung vắng lặng, mời Lập Thái Tử không bằng đi nạp hậu phi phong phú hậu cung. Nghĩ tới nghĩ lui những việc này chỉ có đế sư đứng ra, hắn mang theo hoàng đế ý chỉ vội vàng đi An Phủ. An thời Chu mấy ngày gần đây thân thể không được tốt, Tề An lo lắng, nhìn thấy lễ bộ thượng thư sau cũng mang theo tỷ nữ rời đi, dặn An thời Chu sớm chút nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão thượng thư giải thích rõ ràng ý đồ đến. An thời Chu tinh thần không được, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói. Bệ hạ uốn cho Tô thị nữ chỗ rửa, có chút bị váng đầu, chỉ là Tô thị nữ ngược lại cũng an phận, Lập Thái Tử chỉ là tiện nghi người Tô gia. Lời tuy như vậy thịnh sủng bên dưới, cẩn thận ngoại thích ôm đồng quyền a, lão thượng thư vô cùng đau đớn, tiên đế đi đến sớm, dưới gối cũng có mấy vị hoàng tử. Tiểu hoàng đế cho tới bây giờ liền một người hoàng tử còn phùng ở lòng bàn tay bên trong, nghĩ tới nghĩ lui chung quy là không thích hợp. An thời Chu xua tay, giải thích, Tô Văn Hiếu nhìn như yêu quyền, nhưng hắn vẫn chưa làm ra ôm đồm quyền sự. Đơn giản là năm đó theo Ôn Dật từng làm vài món bất lợi bệ hạ sự, bây giờ bệ hạ không tính đến, chúng ta há nhưng lắm miệng. Hắn cùng Tô Văn Hiếu đấu nhiều năm như vậy, sao lại không biết tâm tư khác, nhìn như tầm thường vô vi. Kỳ thực so với ai khác đều khôn khéo. Hắn có thể làm cho bệ hạ không thể làm gì, cũng có thể tiện tay nhường ra Xu Mật Viện. Nói hắn ngoại thích ôm đồm quyền bất lợi cho triều đình, hơn nửa sẽ không. Chuyện như vậy chỉ có Ôn Dật làm được đi ra. Tô gia là không thể, hắn thấy lão thượng thư vẫn là không muốn, khuyên nhủ. Người lo lắng cái gì, quý phi hiện tại vô tử, nhìn như đạt được rất lớn tiện nghi, một khi bản thân nàng sinh ra hoàng tử. Đến thời điểm thái tử vị trí không có, phải làm là bản thân nàng đi khóc. Một chén nước đoan bất bình, chính mình thân sinh nhi tử đều có sai lệch, càng khỏi nói không phải ruột thịt sinh. Hoàng đế nóng lòng cho quý phi dựa dẫm, lập bất mãn tròn tuổi oa oa vì thái tử, mà xem ngày sau Tô thị sinh ra dòng dõi lại sẽ là như thế nào phong vân. Lão thượng thư bị thuyết phục, Tô thị đây là chính mình tạp chân của mình, mà ít hôm nữa sau nhìn nàng khóc đi. Lễ bộ được hoàng đế ý chỉ sau, những người còn lại cũng đều biết hoàng đế muốn lập thái tử, Tô phủ trước cửa có thêm rất nhiều đến bái phòng người, Tô Văn Hiếu không để ý đến, ngày ngày cùng mẫu thân của mình tại đọ sức, cũng muốn hỏi ra Vân trước nơi đi. Trong cung còn giữ hơn 10 tên mỹ nhân, hoàng đế chưa từng triệu kiến, ngày ngày lui tới với Phúc Ninh Điện cùng Sùng Chính Điện trong lúc đó. Thời gian lâu dài nhiều là người không an phận. Triệu Du thiết yến thì khiến người ta chuyển linh nhân mua vui. Linh nhân đều là giáo phường trung nhân, tự nguyện vào cung, ở trong cung sau mới có thể hiến kỹ, tại quý phi quản giáo dưới đều rất an phận. Bởi vậy, những kia linh nhân không hề tâm tư đi hấp dẫn hoàng đế sự chú ý, hôm nay vẫn là như vậy, tại Đồng Hoa Đài yến ầm. Trọng thần đều đến rồi, chỉ có An Thời Chu vắng chỗ, hắn thân thể càng không tốt, liền ngay cả mỗi ngày lên triều đều sẽ vắng chỗ, người lão đều sẽ to to nhỏ nhỏ ốm đau. Triệu Du đặc biệt để thái y đi trị liệu, chuẩn hắn ở nhà dưỡng bệnh. Hắn nhất vắng chỗ, triều đình trên liền thành Ôn Dật cùng Tô Văn Hiếu đối địch, hai người dương cung bạt kiếm, An Thời Chu môn nhân sợ đến thoại cũng không dám nói, co rút đuôi làm người. Hôm nay yến ẩm cũng là như thế, hai người dăm ba câu liền oán giận lên, đang khi nói chuyện hoàng đế cũng tùy ý bọn họ đi rồi. Linh nhân đặc biệt đẹp, vòng eo tinh tế, cầm nghệ tinh xảo, mọi cử động mang theo vẻ quyến rũ, hắn hai người oán giận đến không thể tách rời ra, những người còn lại liên quan hoàng đế đều nhìn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh nhân múa lên thì nước tụ tung bay như điệp rực, cảm động phong thái khiến người ta không nỡ chớp mắt. Hoàng đế phẩm một cái rượu, nhìn trong điện vũ nữ, siêu vẹo múa lên, vòng eo mềm mại giống như không có xương bình thường. Bước liên tục nhẹ nhàng, từ từ hướng đi hoàng đế, nàng khăn che mặt chỉ thấy một đôi thu thủy con mắt quá mức tinh xảo, ẩn tình đưa tình, tự muốn câu dẫn người hồn phách, khóe mắt dán vào hoa điền cũng cho nàng thêm mấy phần mị thái. Triều thần đều đang thán phục linh nhân lớn mật, trắng trợn câu dẫn hoàng đế. Nàng mắt nhìn thẳng, trong mắt thật giống không có chu vi một vòng trọng thần. Triệu Du nhấp khẩu rượu, khóe môi đỏ bừng mang theo đầm nước, làm như mang theo nước xương đỏ quả, lôi kéo người ta hái. Nàng cong môi nở nụ cười, người hẳn là Tô Quý Phi phái tới, thăm dò chấm. Trong cung sự vụ đều vì Quý Phi quản lý, đồ vật giáo phường tất nhiên là nàng quản. Nếu là nàng quản, vạn vạn sẽ không để cho người đến công. Dẫn hoàng đế, là lấy hoàng đế mới hỏi như thế. Hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp lôi kéo người ta buồn cười. Triều thần liếc mắt nhìn nhau sau đều đi theo nở nụ cười. Hoàng đế một đôi mắt như thoát tục giống như lãnh đạo. Lại nói quý phi cho ngươi chỗ tốt gì. Hoàng đế như thế đánh đoạn. Linh nhân liền dừng bước không trước. Lúc nãy mềm mại trông thêm mấy phần khiếp nhược. Nói quanh co không nói. Như vậy liền có vẻ hoàng đế thoại là đúng. Nàng là quý phi phái tới thăm dò hoàng đế. Lúc nãy còn yêu thích linh nhân triều thần nhất thời liền không dám cười. Mỹ nhân nhu ý tận xương, nhưng mang theo đâm, quấn lại da thịt đều đau, bọn họ không dám tới liều. Hoàng đế cười cười, hứng thú tràn đầy, trước tiên trích đi khăn che mặt của ngươi, chậm nhìn một cái có đẹp hay không, nếu là không đẹp, coi như là thái hậu phái tới, chậm cũng không thu. Chuyện cười nói chuyện, quần thần cũng theo nhất vui vẻ, thái hậu sao đưa mỹ nhân lại đây, nhiều nhất là diễm quỷ thôi. Linh nhân thuận theo hoàng đế ý chỉ trích đi khăn che mặt, mỹ đến làm say lòng người, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, hoàn toàn mê hoặc nam nhân. Triệu Du nhìn quá một chút sau liền lặng lẽ, quơ quơ rượu trong tay của chính mình tràn, cũng không biết đúng hay không thỏa mãn. Linh nhân không biết là hà xuất xứ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một sự không đẹp, làm như không tìm được nàng thiếu sự. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu quý phi ý tốt, chẫm sao tốt từ chối, tác giả có lời muốn nói, Triệu Du, ngươi là quý phi phái tới sao, không cần thăm dò, ta đã bị lừa rồi, 11 giờ còn có một canh, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười, lý ba tuổi một cái. Cách chương.